Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, Hoa Quốc Song Kiêu. Càn khôn chiến cơ chỉnh thể đỏ thẫm, toàn bộ chiến cơ mặt ngoài sắc ngoài dùng B cấp 8 hợp kim biển sâu đồng mẫu cấu thành. Hiện lên đĩa bay hình, tại nó vùng ven, có sắc bén thiết cát đường cong. Nó có được hai cái trạng thái, phi hành trạng thái cùng trạng thái chiến đấu. Phi hành trạng thái dưới, vận chuyển hết tốc lực, nguồn năng lượng quán chú đi vào đỉnh phong tốc độ có thể đạt tới vận tốc 1.2 cây số. Trạng thái chiến đấu hạ, vùng ven thiết cát sừng tự hành xoay tròn, vô cùng sắc bén biển sâu đồng mẫu tại cao tốc bên trong. Thiết cát năng lực phi thường khủng bố. B cấp 8 hợp kim biển sâu đồng mẫu là địa cầu tại dị biến về sau kim loại dị biến, cũng từ một vị linh đoán sư khám phá ra kim loại hiếm tồn thế lượng vô cùng ít ỏi. Nó trình độ cứng cáp tại đối mặt một vị nguyệt phách bát phẩm ngự linh sư toàn lực oanh kích phía dưới có thể không có một tia hao tổn. Có thể nghĩ bộ này càn khôn chiến cơ chân quý trình độ phóng tới bên ngoài, các đại quốc gia, thế lực đều muốn cướp đoạt. Căn bản không phải linh tệ có thể mua đồ vật. Chỉ có tại cái này hoàn mỹ đặc huấn doanh nội khố trong phòng mới có thể nhìn thấy một cỗ. Cùng đặc huấn doanh cấp S lưu toa ngân sắc chiến cơ đồng dạng. Chiến cơ bên trong có được hệ thống trí năng, có thể lái tự động. Chỉ cần phát ra chỉ lệnh là được rồi. Liền gọi ngươi càn khôn đi. Lâm Duệ nói, như ngài mong muốn, càn khôn tùy thời chờ đợi phân phó của ngài. Hệ thống trí năng ngữ khí mang theo một tia cao hứng nói. A Băng từng mò nhìn cái này to lớn càn khôn chiến cơ, lôi kéo Lâm Duệ nói ra. Lâm Duệ, chúng ta đi một vòng đi. Ta muốn làm máy bay. Không chỉ có là A Băng, Tiểu Ngân, Tiểu Thất, A Lam mấy cái linh sủng đều là kích động dáng vẻ. Càn khôn, Lâm Duệ mỉm cười gật đầu, mở miệng nói ra, thoại âm rơi xuống, càn khôn chiến cơ cánh, một bộ cầu thang từ bên trong đưa ra ngoài, Lâm Duệ mang theo một người ba cái linh sủng đi vào bên trong đi. Càn khôn chiến cơ rất lớn, ngay cả Tiểu Ngân dạng này mấy chục mét lớn nhỏ linh sủng đều có thể dung nạp. Đi vào bên trong, các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, không gian phi thường lớn, ngồi ở bên trong, mở ra 3D hình thức, phía ngoài dịch tràng cảnh liền sẽ xuyên thấu qua vỏ kim loại đầu nhập tiến đến. 360 độ toàn bộ khắc sâu vào tầm mắt. Siêu, sau một khắc, màu đỏ thẫm hình đĩa bay chiến cơ từ thứ 165 hào trong hậu viện vô thanh vô tức. Bay lên. Vèo một cái, nháy mắt xuất hiện tại không trung, lấy một loại 10 phần khoa trương tốc độ hướng phương Đông Hải Dương phương hướng bay đi. Màu đỏ thẫm chiến cơ, tại không trung 10 phần thu hút sự chú ý của người khác. Hoàn mỹ đặc huấn doanh trên mặt đất, không ít học viên ngẩng đầu nhìn về phía kia chiến cơ. Ánh mắt lộ ra khác biệt chi sắc, hoặc là ghen tị, hoặc là ước mơ. Một khung cấp A chiến cơ A, trống trơn là hối đoái điểm tích lũy chính là lượng lớn. Bọn hắn trong những học viên này, còn không có thể hối đoái người xuất hiện. Chiếc chiến đấu cơ này bên trên, chắc là cái nào đó liệt dương cấp lão sư đi. Không ít người thầm nghĩ, Châu Úc, Đông Hải Chi Tân, càn khôn chiến cơ từ Châu Úc đại lục bay ra, hóa thành một đạo hồng quang. Trong chớp mắt liền bay khỏi hiện đại lục phạm vi, trên đường đi, gặp được không ít ngăn cản. Bất quá, hệ thống trí năng, càn khôn, phát ra truyền cảm chỉ lệnh. Đem Lâm Duệ hoàn mỹ đặc huấn doanh học viên thân phận truyền ra ngoài về sau. Liền một đường thông suốt, toàn bộ châu Úc đại lục, trừ hoàn mỹ đặc huấn ngoài doanh trại, liền chỉ còn lại toàn cầu ngự linh sư hiệp hội. Giả lập thời không công ty, ám ảnh liên minh tam đại thế lực, trừ giả lập thời không ngoài công ty. Mặt khác hai thế lực lớn đều cùng Lâm Duệ có cực sâu nguồn gốc. Trong đó ám ảnh liên minh là Lâm Duệ cái thứ hai lưng tựa thế lực, là trong đó hạch tâm thành viên. Toàn cầu ngự linh sư hiệp hội đệ tam trưởng lão còn đưa tặng qua tùy thân lệnh bài cho Lâm Duệ, là Sana tông sư ân nhân cứu mạng. Coi như không có những này bối cảnh, trống trơn là hoàn mỹ đặc huấn doanh học viên cái thân phận này, liền đủ để khiến nhân sinh sợ. Sóng biếc dập dờn, đỏ thẫm càn khôn chiến cơ ở trên biển lướt qua, mãnh liệt lăn lộn khí lưu nhấc lên trận trận thủy triều. Trong hải dương quái vật bị kinh động, ngửa mặt lên trời gào thét. Thật nhiều quái vật. A Băng ghé vào màu đen ghế salon bằng da thật, nhìn xem hình chiếu 3D truyền đến ảnh hưởng, kinh hô nói: Đại hắc ám thời kỳ về sau, linh thú thời đại đến hơn 100 năm bên trong, lục đại giới vực chi môn bị phong ấn, hóa giã bên trong quái vật không có thành tựu, duy chỉ có bên trong đại dương này không bị nhân loại quản khống. Lâm Duệ đứng ở phía trước, nhìn ra phía ngoài trong hải dương gào thét quái vật, nhíu mày, biển cả từ xưa đến nay đều là nhân loại khó mà chinh phục địa vực. Nhân loại kiến tạo sắt thép thuyền lớn, hành xử tại trong hải dương, liền tự cho là đây là chinh phục hải dương. Thật tình không biết đây là 10 phần ngu muội cùng lừa mình dối người một việc. Hải dương là thần bí, sinh mệnh từ nơi này thai nghén, các loại kỳ dị sự kiện cũng ở nơi đây phát sinh. Luận quái vật số lượng cùng thực lực, hải dương không thể nghi ngờ có thể danh xưng thứ nhất. Liền xem như liệt dương cấp tông sư, cũng không dám nói có thể tại trong hải dương hoành hành không sợ. Bây giờ, lục đại giới vực chi môn sắp sụp đổ, đến lúc đó nếu như ngăn cản không nổi lục giới thế công, chỉ sợ toàn bộ trong hải dương quái vật cũng sẽ phóng tới lục địa. Đến lúc đó nhân loại áp lực đem tăng nhiều. Ầm ầm, càn khôn chiến cơ từ trên biển bay qua, dập dờn ra một đầu thật dài vết tích, trong chớp mắt liền biến thành điểm đỏ biến mất tại quái vật nhóm tầm mắt bên trong. Mấy chục phút sau, Lâm Duệ để càn khôn thao túng chiến cơ trở về Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh. Hai ngày sau, đến Lâm Duệ rời đi Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh thời gian. Mặc dù ta không đồng ý ngươi về Hoa Quốc, bất quá, đã đây là chính ngươi quyết định, như vậy hy vọng ngươi tại yêu thú giới có thể bình an. Thứ 165 hào lầu các trước. Âu Dương Niệm nhìn xem Lâm Duệ nói: Vâng, học sinh biết. Lâm Duệ kính cẩn cúi đầu gật đầu. Bên cạnh, Diệp Liên Na tông sư khóe miệng mang theo nhu hòa ý cười nhìn về phía Lâm Duệ. Đối với Lâm Duệ trở về Hoa Quốc, nàng không có tán thành cũng không có phản đối, như là một dòng thanh tuyền lẳng lặng nằm ở trong núi, không có phát ra cái gì ồn ào náo động ngữ điệu. Hào hào bảo vệ mình. Diệp Liên Na tiến lên hai bước, đem một cái thủy tinh bộ dáng mặt dây chuyền đặt ở Lâm Duệ trên lòng bàn tay. Ôn nhu nói, trong lòng bàn tay truyền đến khí lạnh lẽo hơi thở để Lâm Duệ tại cái này nóng bức thời tiết bên trong cảm thấy mừng rỡ. Diệp Liên Na tông sư là hắn bá nhạc, dẫn hắn gia nhập ám ảnh liên minh, đồng thời đem thật vất vả được đến đặc huấn doanh tư cách danh ngạch cho Lâm Duệ. Tại trong bình thường, Lâm Duệ cùng Diệp Liên Na quan hệ càng giống là tỷ đệ. Tự nhiên mà bình tĩnh, giờ phút này, đối mặt ly biệt, Diệp Liên Na không có thương tổn cảm giác. Đối với nàng mà nói, Lâm Duệ đây là lựa chọn một phương hướng khác mà thôi. Vô luận là tại đặc huấn doanh, vẫn là tại Hoa Quốc, chỉ cần bình an là đủ rồi. Cho nên đối với Lâm Duệ, Diệp Liên Na chỉ là đơn giản giản dị một câu, hào hào bảo vệ mình. Đơn giản một câu, lại khiến Lâm Duệ trong lòng tuôn ra dòng nước ấm. Không nói gì, chỉ có thể trọng trọng gật đầu, đem câu nói này một mực ghi tạc trong đầu. Nắm chặt trong tay băng tinh mặt dây chuyền, sau đó tiếp vào Lâm Duệ thông báo Andis cùng Lệ Na đi vào. Cùng Lâm Duệ vội vàng nói lời tạm biệt. Hai người bọn họ vẫn là cần tại Hoàn Mỹ đặc huấn trong doanh tu luyện. Nước Mỹ cùng Âu Quốc Đô có giới vực chi môn tồn tại. Hai người cũng muốn trở về riêng phần mình quốc gia gia nhập chiến đấu. Nhưng đặc huấn doanh không có đồng ý. Thế lực phía sau cũng ngăn cản bọn hắn. Cho nên hai người chỉ có thể tiếp tục đợi tại đặc huấn trong doanh. Trịnh Thiết cùng Triệu Nguyên hai người đâu? Andis nhìn hai bên một chút, nghi ngờ nói, làm Lâm Duệ hảo hữu. Tại Lâm Duệ rời đi đặc huấn doanh thời điểm, hai người thế mà chưa từng xuất hiện. Đây là cực kỳ không bình thường một việc. Khả năng tại tu luyện đi. Andis, Lệ Na, ta trở về Hoa Quốc. Lần sau đến Vân Châu tìm ta. Lâm Duệ hướng phía mấy người phất tay. Sau đó hắn cúi đầu lôi kéo A Băng tay hướng Càn Khôn chiến cơ cabin đi đến. Chiến cơ cầu thang từng bậc hướng xuống tự động kéo dài. Chở hai người đi vào bên trong đi. Phía sau, Âu Dương Niệm chắp hai tay sau lưng. Cùng mấy cái liệt dương cấp tông sư liếc nhau. Khóe miệng mang theo cười khổ. Lắc đầu, quay người hướng sau lưng đi đến. Siêu, Càn Khôn chiến cơ khởi động nguồn năng lượng. Nháy mắt từ dưới đất bay lên bay đến trên bầu trời. Chợt hóa thành một đạo lưu quang hướng Hoa Quốc phương hướng bay đi. Cùng một thời gian, trên mặt đất đặc huấn trong doanh, không ít người ngẩng đầu nhìn bộ kia đỏ thẫm chiến cơ. Ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Lâm Duệ xin sớm kết thúc 3 năm đặc huấn doanh bị thông qua tin tức tại trong 2 ngày truyền khắp. Toàn bộ đặc huấn doanh. Đối với cái này tuyệt thế thiên tài, rất nhiều tâm tình người ta phức tạp, Otto không thể nghi ngờ là cừu hận. Hàn tại Lâm Duệ quật khởi sau sớm đã yên tâm bên trong điểm này không thoải mái. Dù sao Lâm Duệ thế nhưng là ngay cả Oka đều có thể đánh giết cường nhân. Càng nhiều người là sinh lòng kính nể, có thể trong thời gian ngắn như vậy từng bước một quật khởi. Đây không phải bình thường người có thể làm được. Chiến cơ một đường hướng bắc mà đi. Ngắn ngủi 2 giờ, liền tới đến Vân Châu trên không. Vân Châu, Thiên Tuyển cục phân cục. Giờ phút này, rất nhiều tâm tình người ta kích động. Đứng tại Thiên Tuyển cục trên quảng trường chờ. Không chỉ là Thiên Tuyển cục thành viên. Hai vị phó cục trưởng, chính cục trưởng La Nghĩa cũng đứng ở chỗ này. Chờ. Lâm Duệ còn bao lâu đến? Cũng nhanh, nghe nói là hôm nay từ Châu Úc trở về Vân Châu. Lâm Duệ thế nhưng là chúng ta Vân Châu tuyệt thế. Thiên tài, lúc trước cả nước hội giao lưu siêu phàm cấp thứ nhất. Hiện tại đã đứng hàng thanh vân bảng, vẫn là hoàn mỹ đặc huấn doanh học viên. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận, trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Tại Hoa Quốc ngự linh sư giới. Lâm Duệ danh khí cực lớn, không chỉ là Thiên Tuyển cục cùng ám ảnh liên minh hạch tâm thành viên, vẫn là hoàn mỹ đặc huấn doanh thành viên, lão sư là trí ám vương, bản thân thực lực tại tinh linh cấp trung vị liệt đỉnh phong. Lâm Duệ đáng sợ nhất chính là kia khiến người sợ hãi tốc độ tiến bộ. Từ trở thành ngự linh sư, ngắn ngủi thời gian hơn 1 năm, từ siêu phàm nhất phẩm. Đến tinh linh thất phẩm, loại này tốc độ tăng lên quả thực đột phá chân trời có hay không? Có người đem Lâm Duệ cùng Dương Vũ đặt song song vì Hoa Quốc song kiêu. Gọi là Hoa Quốc thế hệ thanh niên hy vọng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.